Mộng nhiễu Lâm Lam, chương 37, góc truyện audio.com, edit, Mogami, lĩnh thưởng xong, chuẩn bị hoàn thành nốt mấy công việc trong trò chơi. Ngũ Thi Lâm để Lâm Nguyên Ngư Nhi ở một tọa độ mở shop bán đồ. Sau đó, mở trang web, đăng nhập tài khoản trên web của Mộng nhiễu Tam Giới. Nhìn xuống thông báo của hệ thống, Ngũ Thi Lâm đã tìm được nội dung mà nàng đang muốn xem hoạt động đêm thất tịch. Nhìn qua loa một chút, Ngũ Thi Lâm phát hiện ra nội dung bên trong quả thật không giống năm ngoái. Trước đây đều là một đôi nam nữ tổ đội đi đến gặp Nguyệt Lão nhận nhiệm vụ đi bắt đạo tặc trộm ở miếu Nguyệt Lão. Dùng bạo lực để bắt đạo tặc xong là có thể đến nhận kinh nghiệm và tiền thưởng. Đương nhiên, mức độ bạn tốt của đôi nam nữ cũng sẽ tăng lên. Đêm thất tịch năm ngoái. Có rất nhiều đôi tổ chức kết hôn a, mà năm nay nội dung lại là nhiệm vụ ngẫu nhiên, hệ thống có thiết lập một vài tình huống. Đến lúc đó, tổ đội đi đến miếu Nguyệt Lão, sau đó đối thoại với Nguyệt Lão, tình huống sau đó thế nào, sẽ là ngẫu nhiên, về việc có những tình huống nào, hệ thống thông báo để tăng tính hấp dẫn và bất ngờ. Tạm thời không công bố. Thật ra có một thiết lập khiến cho rất nhiều người chơi phản ứng. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ có hạn chế người sử dụng. Một máy tính chỉ có thể điều khiển một tài khoản. Đây chính là thiết lập khiến cho những người chơi với mục đích kiếm tiền phản ứng. Cũng là thiết lập khiến những người tự kết hôn với chính mình như Ngũ Thi Lâm phản ứng. Không để đăng nhập hai tài khoản cùng lúc nàng làm sao tham gia event một năm mới có một lần này được chứ. Nếu là trước kia, Lâm Nguyên Ngư Nhi còn có thể cùng với Chi Thảo Đinh Lan. Hai người hào hào hứng hứng đi làm nhiệm vụ, nhưng mà năm nay có nên xúi dục Chi Thảo Đinh Lan vứt bỏ Vũ Nhất Kiếm để cùng tài khoản gian phu này sánh đôi? Đây là một câu hỏi vô cùng khó trả lời. Hay là, dùng tài khoản thải thảo tìm người cùng làm nhiệm vụ? Tóm lại, cho dù dùng tài khoản nào để làm nhiệm vụ này, nhất định sẽ phải làm. Tắt trang web, Ngũ Thi Lâm mở cửa sổ trò chơi xem tài khoản của nàng đã bán được cái gì chưa? Mở danh sách bạn tốt, nhìn danh sách bạn tốt ít ỏi của mình, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngũ Thi Lâm tự dưng cảm thấy bản thân mình thật đúng như lời Tuyệt Sắc Hồng Nhan nói. Trang khóc, không phải chứ, danh sách bạn tốt ngoài nữ nhân đã có chồng là Chi Thảo Đinh Lan thì chỉ còn tài khoản nhân yêu Khán Hoa Lạc Khởi. Cả hai tài khoản nữ này đều không thể tham gia hoạt động đêm thất tịch cùng với nàng được. Đúng lúc Ngũ Thi Lâm đang chán nản vì không biết có nữ nhân nào tham gia hoạt động đêm thất tịch cùng với tài khoản Lâm Nguyên Ngư Nhi của nàng thì màn hình. Trò chơi bỗng xuất hiện một trang thông báo che hết cả màn hình nơi nàng mở shop bán đồ. Là phiếu điều tra, xin chào. Cảm ơn bạn đã thường xuyên đăng nhập vào Mộng Nhiễu Tam Giới, để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn. Bạn có đồng ý tham gia khảo sát cùng với chúng tôi hay không? Đang không có việc gì làm, Ngũ Thi Lâm chọn OK. Phần trên đều là những câu hỏi trắc nghiệm, Ngũ Thi Lâm tích chọn vào mấy đáp án. Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng là câu hỏi mở. Xin mời viết ý kiến đề nghị của bạn về trò chơi hoặc là một ý tưởng. Cảm ơn, đề nghị, viết, gửi cho ta thật nhiều kim tệ của Mộng Nhiễu, viết, sửa lại các thông số trong trò chơi, để cho ta trở thành đại thần, còn những người khác giảm hết đi, hay là viết cả hai cái vào. Ngũ Thi Lâm không hề dừng suy nghĩ mấy ý tưởng thiếu đạo đức này lại. Đến khi nàng xem danh sách bạn tốt lại nảy ra thêm một ý tưởng nữa. Chuyển hết số nhân vật nam trong danh sách bạn tốt của tôi thành nhân vật nữ đi. Tôi sẽ gửi lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn, gõ từng chữ một của điều không có khả năng biến thành sự thật vào ô trả lời. Chọn xác nhận, đúng lúc này, box tin nhắn của Lâm Nguyên Ngư Nhi lại sáng, thật không muốn để cho người ta một buổi tối yên tĩnh a Tiểu Lâm. Hoạt động đêm thất tịch bạn tổ đội cùng với ai, nếu tránh tại thải thảo không đăng nhập được thì đi cùng mình nhé. Là Khán Hoa Lạc Khởi. Lâm Nguyên, chúng ta cùng tham gia hoạt động đêm thất tịch nhé. Là Ngàn Khuynh Nhi, đối với tin nhắn thứ nhất, Ngũ Thi Lâm áp dụng phương pháp thường xuyên của nàng. Trả lời không phải chị ấy, cùng hắn làm nhiệm vụ này, thấy cứ kỳ kỳ sao đó. còn với tin nhắn thứ hai, Ngũ Thi Lâm không thèm để ý tới, nàng không hiểu vì sao sự tình đã náo loạn đến thế này. Ngàn Khuynh Nhi sao vẫn còn mặt dày đến tìm nàng cơ chứ? Nếu Lâm Nguyên Ngư Nhi không tìm thấy người cùng làm nhiệm vụ, thì sang thử bên tài khoản tránh tại Thải Thảo xem thế nào. Nàng ghét nhất là phải chạy lên kênh thế giới kêu gọi người cùng làm nhiệm vụ với mình. Vừa mới đăng nhập, nàng thấy box tin nhắn của nàng tưởng chừng sắp tràn cả ra ngoài. Kênh băng phái, U Thiên Bất Lão, Thải Thảo đăng nhập, Bão Bão, Thải Thải thân mến, cuối cùng ngươi đã đăng nhập rồi. Tránh tại Thải Thảo, khinh khinh khinh, Thải Thải, chúng ta đã chọn thời gian off rồi. Tuyệt sắc hồng nhan, căn cứ vào khoảng thời gian rảnh rỗi của mọi người, dự định sẽ vào cuối tháng 10. U Thiên Bất Lão, đến lúc đó ta sẽ gọi điện cho ngươi. U Thiên Bất Lão, Thải Thảo, bây giờ ngươi gửi cho ta số điện thoại di động của ngươi đi. Không suy nghĩ gì nhiều, Ngũ Thi Lâm mở danh sách bạn tốt, tìm tên U Thiên Bất Lão, mở ra, gõ vào một dãy số, sau đó, bắt đầu lên kênh băng phái tán chuyện, tránh tại Thải Thảo, các ngươi đã xem thông tin về hoạt động đêm thất tịch trên web chưa? Tuyệt sắc hồng nhan, xem rồi, khinh khinh khinh, rất hấp dẫn nha, Bão Bão, đúng rồi, ta đã bàn bạc cùng với lão công rồi. Đến lúc diễn ra sự kiện, chúng ta đều sẽ đăng nhập, Diêu Diêu, chỉ tiếc là không thể đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản. Nếu đến lúc đó người cùng tham gia với mình không đăng nhập thì biết làm thế nào a chán. Tổ tông gia tộc ngàn năm, đúng rồi, như thế thì sẽ không thực hiện được nhiệm vụ. Tuyệt thế hồng nhan, mặc dù hạn chế như vậy nhưng cũng không phải là không có biện pháp khắc phục hạn chế a ta đoán. Đến lúc đó, trên kênh thế giới sẽ có rất nhiều người kêu gọi tìm người hợp tác. Ha ha ha ha ha, tuyệt sắc hồng nhan, ngươi cười cái gì à, khinh khinh khinh, tuyệt thế tỷ của chúng ta không làm nhiệm vụ đêm thất tịch. Đương nhiên sẽ hy vọng có nhiều người giống như tỷ ấy. Tránh tại Thải Thảo, GT, cách chương.